Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1673, góc truyện audio.com, chấm, một câu vừa nói ra, đại bộ phận thần tộc cường giả đang tụ họp đều gật đầu ào ào. Cảm thấy vô cùng có đạo lý, cũng đúng, kế hoạch quan trọng hơn, tạm thời bỏ qua sự tình của nhân tộc đi, chỉ cần giám thị nghiêm mật là được. Trước hết phải giải quyết bước kế tiếp kế hoạch của chúng ta cái đã. Chư vị, cùng một chỗ vì chúng thần vinh diệu. Các đại thần tộc cùng nhau nghị luận. Bắt đầu tiến nhập giai đoạn bí ẩn hơn. Rất nhanh sau đó, toàn bộ thần quốc bị bao phủ bên trong vô số quy tắc. Ngăn cách hết thảy mọi chuyện xung quanh. Cắt đứt thời không, nơi bí ẩn này hoàn toàn không có khả năng sẽ bị lộ truyền. Các cường giả thần tộc bắt đầu bí mật thương thảo kế hoạch tiếp theo. Thần tộc có một số đại kế, trong đó kế sách liên quan tới thượng thương vật dẫn là quan trọng cùng tỉ mỉ nhất. Đây cũng là mưu đồ mấu chốt của thần tộc mà không ai được biết. Cùng lúc đó, trên hư không chiến trường, bên trong một mảnh hư vô chi địa, có một đám người thần bí đang khẩn trương thương nghị. Nhân tộc đã xuất hiện biến cố. Vận mệnh nổi lên gợn sóng, biến hóa đến mức đục ngầu, chung quanh bắt đầu có chút mơ hồ không rõ, sự việc vượt qua tầm kiểm soát và kế hoạch của chúng ta rồi. Một bóng người thần bí mở miệng, nói ra những điều mà mình nhìn thấy được, ở giữa bọn họ, có một mảnh vầng sáng thần bí, bao bọc tạo thành bộ dáng một cái bánh răng, chậm rãi chuyển động. Mỗi một vòng chuyển động liền có các hình ảnh hiện lên trước mắt mọi người. Tuy nhiên khá mơ hồ không rõ. Đây là bánh răng vận mệnh. Mỗi một vòng biểu thị hướng đi cho tương lai. Diễn giải ra vô số khả năng. Hiện lên được hình ảnh tương lai. Vận mệnh nhất tộc đã nhận ra vận mệnh tương lai xảy ra biến hóa. Trạch khỏi quỹ đạo. Hơn nữa còn mông lung không rõ ràng. Phảng phất như có một cỗ lực lượng nào đó đang quấy nhiễu vận mệnh. Có người có ý đồ phá vỡ vận mệnh, khiến vận mệnh đảo loạn. Chư vị, tình huống vô cùng nghiêm trọng, uy hiếp rất lớn tới tộc chúng ta. Phải tìm ra người đang đẩy loạn vận mệnh kia, tiêu diệt hắn. Đám người thần bí tụ tập ở đây đều là cường giả vận mệnh nhất tộc. Bọn họ trong phút chốc đã cảm thấy uy hiếp cường đại. Cứ như trong bóng tối có một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Không rõ là ai quấy nhiễu bọn họ. Thậm chí hắn còn có ý đồ phá vỡ toàn bộ vận mệnh. Đảo loạn thiên địa, khiến vận mệnh lâm vào hỗn loạn. Mơ hồ, tương lai không thể dự đoán trước được. Đây là thoát ly vận mệnh. Hiển nhiên vận mệnh nhất tộc đã tăng cường cảnh giác. Bất kể là ai cũng phải tìm tới hắn. Một bóng người đứng từ xa hạ lệnh. Thanh âm phiếu miểu truyền đến. Vận mệnh là không thể cải biến. Không ai có thể siêu thoát. Giám thị kỹ càng các đại thần tộc. Thượng thương ý chí sẽ phải buông xuống. Vật dẫn của thần cực kỳ quan trọng. Còn có, hãy chú ý sự xuất hiện của thiên nữ. Vận mệnh vĩ đại, chắc chắn áp đảo chư thiên vạn giới. Ức vạn chúng sinh, áp đảo cả trên thượng thương. Từng tiếng nỉ non quỷ dị truyền đến. Dường như là một loại ngâm sướng, lại giống những vần tế tự, ca tụng vận mệnh trường hà. Toàn bộ không gian thần bí bỗng tuôn ra một cỗ sương mờ che đậy hết thảy. Trong thoáng chốc sóng nổi cuồn cuộn, dòng sông dài thần bí cuốn ngang qua thế gian, áp đảo chư thiên, vận mệnh, phát sinh biến hóa khôn lường. Hừm, cùng lúc đó, bên trong hỗn độn thành, ngồi trên thanh đồng đại điện, Cổ Trần bỗng nhiên bừng tỉnh, hai mắt lóe ra từng sợi tơ máu, đỏ lòm ghê người, hắn kinh nghi bất định, đột nhiên cảm giác được vận mệnh biến hóa, hai mắt dường như xem thấu chư thiên hư vọng, gặp được một đầu sông dài, nước cuồn cuộn chảy, đó là vận mệnh Trường Hà. Vận mệnh Trường Hà xảy ra thay đổi lớn rồi, Cổ Trần sắc mặt đại biến, cảm giác được có điều gì đó không ổn. Dường như có một cỗ lực lượng đang chi phối vận mệnh Trường Hà. Chữa trị từng chút một cải biến cùng hỗn loạn mà hắn vừa làm ra. Cỗ lực lượng này khiến cho Cổ Trần cảnh giác. Đầu tiên nghĩ tới chính là vận mệnh nhất tộc. Xem ra là có vận mệnh tộc cường giả đã phát hiện ra cái gì rồi. Muốn bình định lập lại trật tự sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Cổ Trần lạnh lùng hừ một tiếng. Hai tay đưa ra lồng vào nhau. Từ nơi sâu xa bắt đầu thăm dò vào. Những ngón tay lặng lẽ khuấy động lấy từng sợi tơ thần bí. Hắn tiếp tục khiến vận mệnh đại loạn. Đem vô số sợi tơ vận mệnh cuốn lên rối tinh rối mù. Thậm chí dẫn đến bên trong một mảnh hỗn độn mơ hồ không rõ. Cách chương.